Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 171 nội gian. Khóc chuyện audio.com. Chính như suy đoán của Cố Khinh Chu, trò hay của đốc quân phủ tới. Cố Khinh Chu ăn cơm chiều, khi đang muốn lên lầu nghỉ ngơi, lại nhận được điện thoại của Ngũ Di Thái. Hoa Ngạn, Cố tiểu thư, ngài trị hết bệnh của ta. Ta như thế nào cũng phải cảm tạ ngài. Buổi tối ngày mai, mời ngài đến đốc quân phủ dự tiệc. Chính là yến tiệc gia đình. Vừa vặn cũng là sinh nhật ta. Ngũ Di Thái nói, Cố Khinh Chu nghĩ thầm. Hết thảy này đều có điểm xào. Chữa bệnh cho Ngũ Di Thái. Từ lúc bắt đầu chính là Tư Quỳnh Chi đã dẫn dắt từng bước vào trong. Chỉ sợ cái yến tiệc sinh nhật này, cũng là ý tứ của Tư Quỳnh Chi, chính là muốn đem Cố Khinh Chu mời đến đốc quân phủ. Được, chúc ngài thọ tỷ Nam Sơn trước, Cố Khinh Chu nói, lại lời chúc phúc kiểu cũ này, chọc đến Ngũ Di Thái cười rộ lên, gác điện thoại, Cố Khinh Chu liền trở về phòng. Chỉ là, Cố Thương cùng Cố Anh nghe được nội dung điện thoại của nàng. Trong mắt quay nhanh, mẫu thân, Cố Khinh Chu lại muốn đi đốc quân phủ. Cố Thương ngân nha toái cắn. Lần trước, Ngụy gia nhị công tử mời Cố Thương đi xem phim. Kết quả liền không có dụng ý gì. Cố Thương thực tức giận. Cố ý làm nổi bật ở Ngụy gia hai lần. Đều không có đụng tới mắt nhị công tử. Chuyện này, ghim ở trong lòng Cố Thương. Nàng nghĩ, nên chuẩn bị cả hai tay, đi tư gia nhiều, nói không chừng có thể có quyền quý rắn chắc khác, chẳng sợ tạo cho Ngụy công tử một chút áp lực cũng tốt. Không thì làm hắn càng chủ động theo đuổi cũng được, nghe nói là yến hội, khẳng định rất nhiều khách quý. Mẫu thân, con cũng phải đi, Cố Tương nói, Cố Anh cũng nói, mẫu thân, con cũng phải đi, hai người các nàng quấn lấy Tần Tranh Tranh không bỏ. Nếu là bình thường, Tần Tranh Tranh sẽ không dám đáp ứng. Cố Khinh Chu quá giảo hoạt. Nhưng hiện tại, lão thái thái tới ở Cố công quán rồi. Bà suy tính cùng Cố Khinh Chu thực dễ dàng. Được, mẫu thân đi an bài. Tần Tranh Tranh cười, nói, Tần Tranh Tranh trấn an tốt nữ nhi. Xoay người liền đi tìm lão thái thái. Sáng sớm thứ bảy, mưa mỏng, mưa phùn mê mang, liền có hơi lạnh mùa đông. Cố Khinh Chu thay đổi bộ sườn xám kẹp miên, cây ngô đồng ở ngoài cửa sổ của nàng, đã rụi hết, thân cây trụi lùi, đắm chìm trong mưa phùn. Cố Khinh Chu xuống lầu ăn cơm sáng, lão thái thái thái độ uy nghiêm, hỏi nàng, nghe nói, ngươi muốn đi đốc quân phủ tham gia cái gì vũ hội? Không phải vũ hội, chỉ là yến hội sinh nhật của Ngũ Di Thái. Cố Khinh Chu nói. Lão thái thái lập tức liền sinh giận, không ra thể thống gì, cái gì thái thái gì, kia chỉ là thiếp, người tương lai tốt xấu cũng là nhị thiếu nãi nãi, đi tham gia cái yến hội thiếp thất, chẳng phải là làm người cười đến rụng răng, nếu là lùi về phía trước 50 năm, kia đích xác như thế, lời này của lão thái thái cũng không kém, nhưng thế đạo hôm nay không giống nhau, bộ ranh giới rõ ràng giữa thê. Thiếp kia, sớm đã không thấy, cho nên rất nhiều người kiểu cũ, không có cách nào tiếp thu không khí thời đại mới. Cố Khinh Chu cũng không phải muốn cùng Ngũ Di Thái giao hảo. Nàng chỉ là muốn tiếp ổn chiêu sau của Tư Quỳnh Chi. Không để cho nàng ta lần sau lại ra tay tiếp, là đốc quân phủ gọi điện thoại. Nếu là ngài không muốn con đi đi là được. Mặt mày Cố Khinh Chu dịu ngoan. Nói chuyện cũng là khinh khinh nhu nhu, Cố Khuê Trương ở bên cạnh nghe được, nhíu mày nhìn Cố Khinh Chu, nói, có thể nào không đi, thất tín với người, con về sau như thế nào mà làm người nữa, chấm, sau đó, Cố Khuê Trương không kiên nhẫn, nhìn lão thái thái, nói, mẫu thân, thời đại mới, cái gì mà thê thiếp, thiếp của đốc quân phủ, nếu là ở triều đình lúc trước, cũng chính là hoàng quý phi. Cái mặt mũi này không cho, về sau chức quan của nhi tử của mẹ đều không cần làm nữa. Đốc quân phủ ở Nhạc Thành, đích xác có thể so sánh thành cái triều đình thu nhỏ. Di thái thái tư gia, là so với chính thê của gia đình bình dân áo vải còn phải tôn quý hơn. Cố Khuê Trương dùng từ, hoàng hậu, quý phi, so sánh với thê thiếp tư gia, có phần khoa trương, nhưng cũng là thực chính xác. Ngươi cũng quá đề cao bọn họ. Một đám tham gia quân ngũ, sớm muộn gì cũng xong việc. Lão Thái Thái nói, Lão Thái Thái phát giận. Cố Khuê Trương dỗ, Cố Khinh Chu liền thong thả ung dung ăn xong cơm sáng của nàng rồi. Cùng so với tướng của Lão Thái Thái cả ngày chọn tam chọn tứ, thì thái độ ôn nhu nhã nhận lịch sự của Cố Khinh Chu càng thêm đem Lão Thái Thái này phụ trợ đến đanh đá thô tục. Cố Khuê Trương là đã sợ mẫu thân của ông ta, giờ lại ghét bỏ bà. Đối với bà tình cảm thực phức tạp, tổng không thể để nó một người đi. Cô nương trẻ tuổi không ai kết bạn, không ra gì, Lão Thái Thái nói, mục đích chủ yếu lộ ra tới, để Tương Tương cùng anh cùng nó đi. Lão Thái Thái nói, ra cửa không ai nâng đỡ, không có tiểu thư nhà giàu tôn trọng. Cố Khuê Trương tưởng tượng, cảm thấy cũng không tệ lắm. Cố Khinh Chu tường tận trong lòng, đêm nay là có trò hay để xem, có thể có nhiều người cùng đi, liền có thể tùy tiện kéo người xuống nước. Nàng cũng không ngại, đại tiểu thư cùng tứ tiểu thư sẽ không ghét bỏ ngũ di thái là thiếp thất, địa vị thấp hèn chứ. Cố Khinh Chu cười khanh khách hỏi lại, Cố Tương nói, ngươi đừng không có kiến thức, đó là thiếp thất của đốc quân phủ, so với ngươi cao quý hơn nhiều. Cố Khinh Chu nhướng mày, nàng đồng ý mang theo Cố Tương cùng Cố Anh đi, này đối với hai tỷ muội bọn họ, chính là cấp thêm y phục. Tam di thái đối với việc này không can tâm, Khinh Chu, bọn họ lại chiếm chỗ tốt của ngươi, chỗ tốt là dễ như vậy mà chiếm sao? Cố Khinh Chu cười nói, bọn họ còn không có trí nhớ tốt, ta cũng không có biện pháp, ý là không có trí nhớ tốt nên đã quên đi những thất bại thảm hại đợt trước mất rồi. Bây giờ còn không biết nặng nhẹ mà dám tranh với Cố Khinh Chu tiếp. Tam di thái bật cười, đồng thời, Tam di thái lại oán giận, nói Lão Thái Thái gần đây luôn là bắt bẻ, lại nói y phục nàng ta không đủ đoan trang. Ta tuổi còn trẻ, làm như ông cụ non làm cái gì? Tam di thái nói, Lão Thái Thái này, bà ta khi nào đi à? Cố Khinh Chu mỉm cười. Nàng nghĩ, Lão Thái Thái sắp đi rồi. Nếu không phải Cố Khinh Chu bị thương, dưỡng bệnh nhiều ngày, thì nàng sớm đã xử lý hạ bà ta. Vết thương vừa vặn khỏi, lại là việc của đốc quân phủ này. Cố Khinh Chu phải đến mài giũa từng cọc. Mặc cho Lão Thái Thái này lại kiêu ngạo thêm mấy ngày. Buổi chiều nàng ở trong phòng ôn tập công khóa, làm một cái đề tính toán suốt buổi chiều, mau đến 4 giờ rưỡi mới xuống lầu, mà Cố Tương cùng Cố Anh đã trang điểm thỏa đáng. Chờ xuất phát, Cố Tương là mặc bộ Âu phục lễ phục dạ hội màu đen, thêm một kiện phong sưởng Anh quốc màu đen đậm, Cố Anh mặc sườn xám màu hồng nhạt. Bên ngoài ăn mặc phong sưởng màu trắng thuần đường viền dương nhung. Hai tỷ muội bọn họ trang điểm nhẹ, làm tóc, mớ tóc mái thật dày che khuất đôi mắt, mặt sau là tóc uốn quăn được vãn lên. Thời thượng xinh đẹp, cùng các nàng so sánh với, thì trang phẫn của Cố Khinh Chu không có ý mới gì. Nàng vẫn là mặc những cái y phục đã mặc qua trước đó. Vãn tóc đơn giản, sinh nhật của ngũ di thái cũng không tính náo nhiệt, chỉ tổ chức trong một hoa viên nhỏ, bày biện 4-5 bàn, đều là thân thích bằng hữu của chính ngũ di thái. Tư phu nhân tất nhiên sẽ không tới, nhưng là bọn tiểu bối của tư gia, đều phải cho người thư mẫu này chút mặt mũi, nên toàn bộ đều tham dự. Tư Quỳnh Chi liền cũng ở đây, nhìn thấy Cố Tương cùng Cố Anh, Tư Quỳnh Chi không kinh ngạc, mà là cảm thấy buồn cười. Cố gia thật là tận hết sức lực muốn chiếm chỗ tốt. Tư Quỳnh Chi điềm nhu mỉm cười. Nàng ăn mặc một bộ váy dài màu trắng tuyết, cài theo châm chân châu. Ánh sáng châm chân châu ôn nhuận kia phản chiếu tới mặt nàng, làm da thịt nàng thêm hoa thải. Cố tỷ tỷ, Tư Quỳnh Chi tiến lên, thái độ ôn hòa cùng Cố Khinh Chu chào hỏi, chút nào cũng nhìn không ra kẽ hở. Cố Khinh Chu mỉm cười. Quỳnh Chi tiểu thư đêm nay thật xinh đẹp, ta ngày nào không xinh đẹp. Lời này, Tư Quỳnh Chi nghe không ra lời ca ngợi, trong lòng lại chỉ thấy là lời nói khinh thường. Các nàng nói chuyện với nhau, vẫn luôn không thấy ngũ di thái, phòng khách yến hội, trừ bỏ thân thích bằng hữu của Ngũ Di Thái, cũng có một ít tân quý tộc nhà giàu mới nổi ở Nhạc Thành. Tiến đến nịnh bợ vị Di Thái Thái này, khí quý phòng khách có điểm nặng, nặng đến tục khí, hầu gái thân tín Tú Tú của Ngũ Di Thái. Tiến lên nhìn Cố Khinh Chu, nói, Khinh Chu tiểu thư, Di Thái Thái mời ngài đến trong phòng nàng ấy nói chuyện. Cố Khinh Chu gật gật đầu, đi phòng Ngũ Di Thái. Ngũ Di Thái còn trang điểm, tóc nàng ta còn không có vãn lên, giải rác nằm ở trên đầu vai mảnh khảnh, càng phụ trợ thêm đến cổ thon dài. Khinh Chu, đa tạ ngài tới chung vui. Ngũ Di Thái có phần thấp thỏm, ta là lần đầu tiên ăn sinh nhật, phải không? Cố Khinh Chu lược có chút suy nghĩ. Ngũ Di Thái gật đầu, bất quá là từ trước, lần này là phu nhân cùng Quỳnh Chi tiểu thư nói, ta có phần ủy khuất, kêu đốc quân giúp ta làm cái sinh nhật, trấn an ta. Cố Khinh Chu cười hạ, Hoa Ngạn một bên nói chuyện, một bên đứng dậy, đem một hộp đồng hồ đưa cho Cố Khinh Chu, ngài thay ta chữa bệnh, đưa ngài Trần Kim có vẻ nhẹ đãi ngài, đồng hồ này xem như đáp tạ. Cố Khinh Chu cầm ở trong tay, nàng nhìn vài lần, sau đó nhìn Ngũ Di Thái, nói, ta đi đến toilet. Ngũ Di Thái chỉ bên trái, ra cửa là được. Cố Khinh Chu đi đến toilet, đem hộp đồng hồ mở ra, đồng hồ nhập khẩu của Thụy Sĩ, thủ công thực tinh xảo. Cố Khinh Chu mượn dùng ánh sáng ngọn đèn, dùng chính châm cài ngân châm của mình chọc chọc vào, rốt cuộc phát hiện đồng hồ có điểm dị thương. Nàng đem đồng hồ ngụy trang tốt, từ toilet ra tới, Ngũ Di Thái liền nhìn đến dây đồng hồ trên cổ tay của Cố Khinh Chu. Ngũ Di Thái thật cao hứng, cười nói, đồng hồ này ngài mang thực đẹp, chính mình đưa lễ vật có giá trị, tâm tình Hoa Ngạn cũng không tệ lắm. Cố Khinh Chu nói, ngài nếu là không ngại, ta giúp ngài làm tóc. Ngũ Di Thái nhìn đầu tóc Cố Khinh Chu, rời rạc lại không hỗn độn, có vài sợi nghiêng rũ, quanh quẩn ở cái cổ trắng tuyết, tựa như lơ đãng, có lộ ra tâm cơ, rất đẹp, được à, Ngũ Di Thái nói. Vì thế, Cố Khinh Chu giúp Ngũ Di Thái vãn tốt tóc, ngón tay nàng tung bay, một lát liền thành hình, trang điểm hoàn tất. Thời điểm các nàng đi phòng khách, hầu gái Tú Tú đi theo các nàng đột nhiên nói, Di Thái Thái, đường nhỏ trước mặt giống như bị sủng mưa, đừng để giày bị ướt, chúng ta từ phía tây đi vòng qua thôi. Từ phía tây đi vòng qua, liền phải đi ngang qua ngoại thư phòng của Tư Đốc Quân. Ngũ Di Thái không có nghĩ nhiều, đôi mắt Cố Khinh Chu lại an tĩnh, đi theo Ngũ Di Thái cùng Tú Tú. Khi tới cửa sau ngoại thư phòng rồi, chân Tú Tú đột nhiên bị trượt, nàng ta lớn tiếng hô đau. Ai ra, người nào, trong bóng đêm, có thanh âm súng lên đạn. Ngũ Di Thái ngốc ra, Cố Khinh Chu nhanh chóng nói tiếp, là Ngũ Di Thái, dưới hiên thư phòng, một người phó quan đi ra. Hắn ta ăn mặc áo mưa da quân dụng, khiêng súng nặng, cấp chào hỏi Ngũ Di Thái. Sau đó nói, Ngũ Di Thái, đốc quân hôm nay không ở nhà, ngài không thể tới gần ngoại thư phòng, ta không đi thư phòng. Ta là đi đường vòng đến phòng khách, Ngũ Di Thái nói, ba nữ nhân bước nhanh đi vòng qua, đi vài bước rồi, cách ngoại thư phòng càng thêm xa. Ngũ Di Thái ngoái đầu nhìn lại ngoại thư phòng, nghĩ thầm, đêm nay ngoại thư phòng thủ vệ nghiêm ngặt, khẳng định là có đồ vật rất quan trọng, sợ người khác trộm. Lúc này, phu nhân đưa ra chủ ý làm sinh nhật cho nàng, mới đến nhiều khách khứa như vậy, vạn nhất có cái sơ suất. Ngực Ngũ Di Thái thẳng nhảy, tổng cảm giác sẽ phát sinh chuyện gì, phu nhân có phải cố ý hay không? Ngũ Di Thái nghĩ thầm, có phải cho ta gánh tội thay hay không? Nàng càng thêm thấp thỏm bất an, hướng về phòng khách mà đi. Ngũ Di Thái cùng Tú Tú, thần sắc đều có điểm biến hóa, chỉ có Cố Khinh Chu là nhàn nhã tự nhiên, đi vào phòng khách, cách trương.